Thiên Kim Nữ Tướng Quân. Chương 50, 50, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, ngày nàng chính thức hòa thân cùng Trấn Thiên Quốc cuối cùng cũng đến. Quãng thời gian này đối với nàng chưa hề dễ dàng gì. Dụ Quyên vẫn đêm đêm mơ thấy hình ảnh Dụ gia bị huyết tẩy. Nàng ghi nhớ rất rõ những gương mặt chìm trong máu lửa đêm ấy. Nàng nhận ra chính mình phải quay về những tháng ngày toan tính. Báo thù, chợt cảm thấy trong lòng dường như rất luyến tiếc sự bình yên của Vương quốc Nhĩ Lạp nơi đây. Công chúa, sắp lên đường rồi ạ. Thanh Anh công chúa thất thần trước gương bỗng bừng tỉnh, nhìn lại chính mình trong gương. Nàng cố trấn an mình bằng nụ cười nhẹ. Được, ta biết rồi. Tiểu nha đầu lui ra khỏi cung điện, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho nàng. Hoàng cung vương quốc được trang hoàng chỉnh chu, nơi đâu cũng là sắc đỏ khiến nàng có chút hoa mắt. Nàng mang hỷ phục của Nhĩ Lạp, son phấn tô điểm thêm nét yêu kiều vốn có. Gấm góc lụa là được thêu tinh xảo từng chi tiết một. Đội mũ che đầu lại. Nàng chính thức trở thành tân nương trong đời mình. Đợi đến khi có người hầu hạ nàng bái kiến phụ mẫu rời khỏi. Bên trong chiếc kiệu hoa, Dụ Quyên chỉ đành tự mình lau đi giọt lệ đăng vương. Hóa ra cảm giác trở thành thê tử của một kẻ xa lạ chính là như thế này, đau đớn. Bi ai, hụt hẫng, nhưng chỉ đành lặng lẽ chịu đựng. Đoàn người của vương quốc đi trong sự chúc phúc của bá tánh khắp nẻo đường. Kiệu hoa của nàng đi đến đâu, đều có người bái lại bên đường đến đó. Đối với họ, nàng là vị công chúa lương thiện nhất, sẵn sàng hy sinh vì đại cuộc nhất. Đối với họ, nàng sẵn sàng vì bình yên hai nước, vì khói bếp ửng hồng, tự mình phụ bạc đi hạnh phúc đời nữ nhân. Lên kiệu hoa, gả cho một kẻ xa xôi, chưa từng quen biết. Trong lòng nàng ít ra an ủi lắm, vì nàng nhìn thấy hạnh phúc mà con dân muôn họ ngày nay có được chẳng hề dễ dàng. Dẫu sao cũng chính là nàng đã đánh đổi vì điều đó. Cũng có lẽ là vì đã từng rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được niềm tin tưởng mà bách tính dành cho mình. Hồi ức của những năm tháng trước, một thuở huy hoàng binh đao loạn lạc từng chút như sống dậy. Trải qua hai ngày vất vả lên đường, kiệu hoa của công chúa Vương quốc Nhĩ Lạp cuối cùng cũng đến được biên giới Trấn Thiên Quốc. Dụ Quyên mở nhẹ cánh cửa sổ, qua lớp che phủ mờ ảo của mạng che đầu. Nàng nhận ra đây là ngoại ô nơi nàng và nam nhân nàng yêu thương nhất đoạn tuyệt với nhau. Khuôn miệng nàng không mấy vui vẻ nhoẻn lên, gượng cười, thật sự rất khó. Tối nay lại thêm một đêm tá túc quán trọ. Có chăng khác biệt chính là lần này có thêm binh lính tướng sĩ Trấn Thiên Quốc hộ tống nàng. Dụ Quyên nhận ra người đi đầu là thủ lĩnh đương nhiệm của Thiền Uy Quân. Một trong những vị tướng do chính nàng dạy dỗ nên. Nhưng hiển nhiên một điều, hắn sẽ không thể biết được vị tướng quân mà hắn luôn tôn trọng đang ở gần hắn đến như thế. Dụ Quyên vẫn luôn cẩn trọng che giấu thân phận của mình. Suốt dọc đường nàng chỉ nói chuyện với hai người thân cận nhất. Một trong hai người là thị vệ riêng của nàng. Không ai khác chính là Khương Hàn. Người còn lại dĩ nhiên chính là Tiết Khiêm. Đến chiều muộn ngày hôm sau, nàng mới đến thành Kim Kê, được đích thân thái sư tiếp đón hộ tống vào cung. Dụ Quyên ngồi bên trong kiệu hoa, cảm giác của nàng có chút quen thuộc cũng có chút lạ lẫm. Nàng hé mở cửa, nheo ánh nhìn ra ngoài. Cảm giác phố thị phồn hoa của Trấn Thiên Quốc vẫn chưa hề thay đổi. Người qua lại vẫn đông như thế. Cũng có thể là đông hơn mọi ngày. Tất cả mọi người đều chăm chú ngắm nhìn kiệu hoa của tân nương đến từ Vương quốc Nhĩ Lạp sẽ trở thành trắc phi của Thái tử Điện Hạ đương. Chiều, lồng đèn đỏ được treo khắp mọi nơi. Người người hô vang danh hiệu Thạch Anh công chúa. Nàng nghe lại có chút chóng mặt, kiệu hoa dừng trước cửa hoàng cung. Nàng đưa hầu hạ xuống kiệu. Kỳ thực, nàng vốn là tiểu thư gia tộc đình đám. Nhưng từ nhỏ nàng không phải là người thấu hiểu lễ nghi của hoàng cung này. Nàng thích cảm giác thoải mái trên yên ngựa. Thích sự tiêu sái khi cầm cung tên. Cũng thích sự anh dũng khi mặc chiến giáp. Những lễ nghi rườm rà mà nàng đang hành lễ kia, suy cho cùng đều là thời gian bị mẫu phi ở Nhĩ Lạp dạy dỗ mới nên. công chúa đến từ vương quốc Nhĩ Lạp sau này sẽ trở thành trắc phi của thái tử điện hạ đương triều. Thoạt nhìn ban đầu là người hiểu lễ nghĩa, có quy tắc, có chừng mực, trong lòng chư vị thần tử của Trấn Thiên Quốc đều rất hài lòng. Họ cho rằng, nếu có một vị phi tử như thế trong hoàng cung này chính là điềm lành của Trấn Thiên Quốc. Mong nàng sẽ hiểu đạo nghĩa, dịu dàng ôn nhu như Nhiếp Chính Vương phi. Dụ Quyên lặng lẽ giấu đi nụ cười gượng của mình, giọng nhẹ như tơ đáp. Vâng, Thạch Anh công chúa đoan trang nhã nhặn theo bước các vị đại thần vào chánh cung diện kiến Nhiếp Chính Vương. Tiết Khiêm hầu hạ bên cạnh nàng, phía sau là Khương Hàn, đi theo sau còn có vài binh lính tinh nhuệ của vương quốc Nhĩ Lạp. Hỷ phục của nàng tung bay theo từng bước đi nhẹ nhàng kia. Tóc nàng lấp ló sau mạng che đầu tung bay trong làn gió mát. Nàng cảm nhận được áp lực đè nén bên trong cánh cửa kia. Hay nói đúng hơn, đó vốn là cảm giác của riêng nàng. Chủ nhân, không cần vội, có bọn ta ở đây rồi. Khương Hàn nhận ra sự lo lắng của Dụ Quyên. Hắn thấp giọng trấn an chỉ vừa đủ để nàng nghe được. Dụ Quyên khẽ gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, lấy lại tư thế của mình, ngẩng cao đầu, từ tốn mà hiên ngang bước đi. Bóng dáng nam nhân kiêu ngạo ngồi trên vương vị kia thấp thoáng trong tầm mắt nàng. Nhưng những cái nhìn chăm chú của các vị đại thần nơi đây khiến nàng không thể không bình tĩnh. Chỉ là bàn tay nàng mỗi lúc lại càng bám chặt vào cánh tay của Tiết Khiêm. Dụ Quyên biết cảm giác này sẽ giết chết nàng. Nhưng có những thứ, cho dù nàng dùng cả đời để luyện, cũng chẳng thể nào luyện nổi. Với nàng, đó chính là cảm giác thấy chàng đứng ở trước mặt mình. Vừa gần gũi tựa như có thể chạm đến, lại xa vời như đang cách nhau vạn dặm trùng khơi. Nhiếp Chính Vương dĩ nhiên hoàn toàn không hề hay biết những cảm nhận kia của công chúa Nhĩ Lạp. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mỗi khi thấy thân ảnh nàng tiến đến gần hơn, trái tim chàng lại đập nhanh hơn như thế, thậm chí có chút thắt chặt lại. Lòng Dĩ Đàm khẽ chau mày. Nhiếp Chính Vương phi ở bên cạnh lại nhận ra ngay tức khắc. Vương gia, chàng sao thế? Thân thể có chỗ nào không khỏe sao? Lòng Dĩ Đàm xua xua tay ý bảo chàng không sao. Lúc này Dụ Quyên mới để ý kỹ. Nữ nhân đứng bên cạnh chàng ấy chính là A Nhị Na. Hóa ra phu thê chàng ấy đã mặn nồng đến mức độ này rồi. Cảm giác, có chút ghen tị, Lòng Dĩ Đàm vẫn chễm chệ ngồi trên hoàng vị đó. Cẩn thận quan sát vị công chúa đến từ Nhĩ Lạp. Nhìn thấy nàng đoan trang cẩn trọng hành lễ, chàng cho nàng lập tức miễn lễ. Sau đó vị công công kia đọc thánh chỉ của hoàng thượng. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Cảm thấy sắc trời đã chợp tối, Lòng Dĩ Đàm không giữ một nữ nhân như nàng ở lại chánh cung lâu. Chàng nhanh chóng cho người đưa nàng về cung nhân tầm, dặn dò người hầu hạ công chúa rồi cho nàng lui. Dụ Quyên cũng không muốn dây dưa nơi này quá lâu. Nàng tuân theo sự an bài của chàng, tuyệt nhiên không có nửa điểm bất ổn. Chủ nhân, mọi thứ xem ra vẫn còn ổn. Chàng ấy không thích dây dưa với nữ nhân xa lạ, dĩ nhiên sẽ không giữ ta lại lâu. Nhưng tháng ngày sau này, há có thể qua loa như thế được. Thôi thì, xem như đi được nước nào hay nước đó. Nàng vẫn là Thạch Anh công chúa thân phận cao quý như hoa như ngọc của vương quốc Nhĩ Lạp. Hai ngày sau, là ngày chính thức tổ chức hôn lễ, cũng là ngày mà thân phận nàng hoàn toàn được phơi bày. Có thể nói, bình yên được trong vòng hai ngày đợi đến hôn lễ chính thức vốn không hề dễ dàng. Nàng vốn là công chúa Nhĩ Lạp, từ ngày nhập cung đã có vô số lời hỏi thăm đến từ các vị nương nương trong cung. Dụ Quyên thừa biết, thứ bọn họ muốn chỉ là sự kết thân cùng nàng. Như thế con đường sau này của họ trong cung cũng xem như thuận lợi. Ít ra còn có người thân phận quyền quý chống lưng. Đối với những suy nghĩ thiển cận này, Dụ Quyên có thể đối phó dễ dàng. Chỉ cần vài câu qua loa cho xong chuyện, nàng liền có thể đuổi bọn họ về lại cung điện của mình, trả lại cho nàng sự yên bình như trước. Nhưng đối với những nữ nhân trầm ổn, hành sự chính chắn như Thái tử Phi, hay kiểu người tinh tế từng chút một như Nhiếp Chính Vương Phi lại không hề đơn giản như thế. Thái tử Phi vẫn thường hay lui tới hỏi thăm tình hình của nàng. Dụ Quyên cũng xem như quen biết với Mạn Nhu từ thuở thiếu thời. Nàng hiểu rất rõ tính khí của người này. Nếu không cẩn thận đối phó, e là rất sớm sẽ bị bại lộ. Hơn nữa, hảo cảm của nàng với Thái tử Phi luôn cao hơn đám phi tần hậu cung của Hoàng thượng. Vì thế nàng càng dành cho Mạn Nhu sự chân thành khác hẳn. Nhiếp Chính Vương Phi thỉnh thoảng sợ nàng nhàm chán cũng tìm đến nàng để đàm đạo. Dụ Quyên đúng thật là không dễ dàng gì. Hai hôm trước ta thấp thỏm che giấu thân phận của mình. Chỉ lo nếu không cẩn thận sẽ bị bọn họ nhìn ra điểm bất thường. Nhưng cuối cùng ngày này cũng đến. Rồi ai cũng sẽ biết thân phận thật sự của ta là ai cả thôi. Tiết Khiêm, người nói xem, ta vất vả che giấu đến thế rốt cuộc là vì cái gì thế? Chủ nhân, vì đại cuộc của chúng ta. Cũng là vì thời gian bình yên của người sắp không còn nữa. Khi nào vẫn có thể che giấu, tốt nhất vẫn nên trọn vẹn. Tiết Khiêm vừa chảy mái tóc của nàng vừa an ủi nàng. Dụ Quyên lặng ngắm mình trước gương. Thần sắc có vài phần dễ chịu hơn. Chủ nhân, Khương Hàn từ xa đi đến. Đưa cho nàng một cây châm bạc. Thoạt nhìn chỉ là món trang sức của nữ nhân. Nhưng bên trong châm bạc có chứa cơ quan. Dùng nó trong giờ phút nguy cấp, có thể sẽ an toàn hơn đôi chút. Dụ Quyên nhận lấy nó. Nàng nhớ rõ đây chính là món vũ khí ở tầng hầm của Điệp Hắc Môn. Cẩn thận gài lên mái tóc được búi gọn gàng của mình. Tuy ý nghĩa tồn tại của nó không mấy tốt đẹp, nhưng không thể không nói. Nó rất hợp với khí chất này của nàng. Đến giờ rồi, Tiết Khiêm hầu hạ nàng thay y phục. Cẩn thận mang mạng che đầu. Dìu nàng ra khỏi cung điện, rời bước đến chánh cung làm đại lễ. Cách chương.